Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, nếu nói tinh hạch tác dụng là đem nhân thể năng lượng từ trường kích phát, do đó hấp dẫn trong thiên địa năng lượng tiến vào thân thể, tiến tới tiến hóa ra dị năng. Chính minh bọn họ dị năng từ trường, quyết định bởi với bọn họ cá nhân thể chất. Như vậy, Cố Ninh cái kia thần bí không gian giống như là một cái vô cùng thật lớn từ trường hắc động. Cho nên lần đầu tiên mở ra trong cơ thể dị năng từ trường mới có thể tạo thành như vậy chấn động. Hiệu quả, lần đầu tiên bởi vì chỉ có Cố Ninh một người kích phát dị năng. Cho nên ở không gian đạt được cũng đủ năng lượng lúc sau từ trường đóng cửa. Những cái đó bị hấp dẫn tới năng lượng cũng không có bị những người khác hấp thu mà là quy về yên lặng. Mà lần này cũng là sai đánh sai chiêu. Cố Ninh hắc động từ trường lại lần nữa mở ra. Hấp dẫn cực kỳ khổng lồ số lượng năng lượng. Mà ở không gian hấp thụ cũng đủ năng lượng lúc sau từ trường lại lần nữa đóng cửa. Mà không có bị Cố Ninh hấp thu năng lượng tắc bị những cái đó đang ở mở ra từ trường trình minh đám người hấp thu, lúc này mới làm cho bọn họ lần đầu tiên kích phát dị năng liền hấp thu cũng đủ nhiều dị năng. Mở rộng trong cơ thể dị năng chứa đựng dung lượng. Mà nhiều người như vậy đồng thời kích phát dị năng, mỗi viên tinh hạch kích phát từ trường hấp dẫn tới năng lượng đều không giống nhau. Cho nên mới sẽ làm cho xuất hiện nhiều như vậy biến dị hệ dị năng. Bọn họ đánh bậy đánh bạ, lại dựa vào Cố Ninh từ trường hắc độc được đến cực đại chỗ tốt. Đương nhiên, này đó mặc dù là hướng hứa tinh thần lực, cũng là vô pháp điều tra đến. Duy nhất có thể xác định chính là cùng Cố Ninh cùng nhau kích phát dị năng từ trường cho bọn hắn. Mang đến cực đại chỗ tốt. Hướng hứa đem cái này xác định tính tin tức nói lúc sau. Tam ca la long mấy cái đấm ngực dậm chân hối hận không ngừng. Nhìn giả đạo trưởng trình minh mấy cái đang ở tò mò nghiên cứu chính mình tân dị năng. Quả thực một phen chua xót nước mắt, hận không thể đem tinh hạch nhổ ra lại tiến hóa một lần. Trương Tiểu Bạch nghiêm túc hỏi, nói như vậy nói, Cố Ninh hấp thu năng lượng chẳng phải là chúng ta vài lần. Ân, ta bắt đầu điều tra đến trên người nàng dị năng dao động phi thường mãnh liệt, hướng hứa nói tới. Đây hơi hơi một đốn, biểu tình có chút hoang mang. Nhưng là Cố Ninh tỷ tỷ thân thể giống như có điểm kỳ quái. Nói như vậy dị năng dao động sẽ liên tục đến nàng tỉnh lại. Chính là nàng hình như là lập tức liền đem dị năng hấp thu xong rồi. Nhưng là lại đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Hoàng Mộng Giao bỗng nhiên có chút bất ân nói. Lần trước nàng té xỉu hẳn là cũng là ăn tinh hạch đi. Chính là lần trước nàng tỉnh lại lúc sau cũng không có tiến hóa ra dị năng, Trương Tiểu Bạch. Theo bản năng nói, kia nếu là Cố Ninh lần này còn không có tiến hóa ra dị năng tới làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng không có dị năng liền không phải Cố Ninh? Tam ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt ở bọn lính trên mặt nhìn quét một vòng. Nghiêm túc nói, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Hôm nay các ngươi có thể tiến hóa ra dị năng. Có hơn phân nửa công lao đều là bởi vì Cố Ninh. Ta nhận Cố Ninh cái này chất nữ. Kia nàng chính là tam liền người. Những người khác ta cũng quản không được. Nhưng ta hy vọng chỉ cần các ngươi cho rằng chính mình vẫn là tam liền người. Vô luận Cố Ninh có hay không tiến hóa ra dị năng, là có thể đủ đem nàng trở thành người một nhà. Tam ca những lời này tuy rằng đều là nhằm vào tam liền các binh lính nói, lại chưa chắc không có gõ sơn chấn hộ ý tứ. Hắn ý tứ thực minh xác, chính là làm Trình Minh giả đạo trưởng bọn họ không cần đắc ý vênh váo đã quên chính mình là bởi vì ai mới đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Cũng là ẩn ẩn có chút lo lắng Cố Ninh nếu là không có tiến hóa ra dị năng, bọn họ sẽ liền như vậy rời đi. Theo dị năng giả quật khởi, không có tiến hóa ra dị năng người thường sẽ trở thành nhược thế quần thể. Mặc dù là Cố Ninh lại như thế nào lợi hại, ở cường đại dị năng trước mặt cũng bất kham một kích. Trên thực tế, nếu Cố Ninh thật sự không có tiến hóa ra dị năng, như vậy liền tính là Cố Ninh không cần chiếu cố, nàng kia đối đồng dạng không có dị năng cha mẹ chính là một cái vô cùng trầm trọng tay nải. Dựa theo mặt thế lúc sau quy tắc tới nói, bọn họ rời đi cũng là nhân chi thường tình. Chính là Tam ca đứng ở Cố Ninh lập trường, tự nhiên không hy vọng bọn họ đi, cho nên mới không thể không nương huấn binh lính cơ hội mở miệng gõ. La Long đương nhiên nói, Tam ca, kia còn dùng ngươi nói sao? Ta này mệnh chính là Cố Ninh cứu đến, về sau Cố Ninh ba mẹ chính là ta ba mẹ. Trung Húc đem hắn nói oai giải, cười nói, La Long, còn luôn được đến ngươi a. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chờ đương Cố thúc thúc cùng A Di Nhi từ đâu. Ngươi phía sau xếp hàng đi thôi. Bọn lính tức khắc một trận cười vang. Nguyên bản bởi vì Tam ca nghiêm khắc nói trở nên có chút căng chặt không khí lập tức lại thả lỏng. Lại, Hoàng Mộng Giao ngồi ở Cố ba ba Cố mụ mụ bên người. Ở cười vang chung đối với Cố ba ba Cố mụ mụ trịnh trọng nói, ta mệnh cũng là Cố Ninh cứu đến, liền tính Cố Ninh không có dị năng, ta cũng sẽ không đi. Nàng phi thường minh xác biểu lộ chính mình lập trường. Cố mụ mụ cái gì cũng chưa nói, chỉ là vỗ vỗ Hoàng Mộng Giao tay, hốc mắt hơi ướt. Cố ba ba cũng vui mừng cười, trong lòng tự đáy lòng thế Cố Ninh cảm thấy cao hứng. Từ mặt thế tiến đến lúc sau Cố Ninh thay đổi rất nhiều. Cố Ninh một ngày so với một ngày trầm mặc, nàng kiên cường cùng dũng cảm, đôi khi liền bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn thực lo lắng lần đó bị Lục gia tử bọn họ nhận tâm vứt bỏ sẽ cho Cố Ninh trong lòng tạo thành rất lớn bóng ma, làm cho nàng nhân cách vạn vẹo. Bọn họ cũng không hy vọng Cố Ninh biến thành một cái lãnh tâm lãnh phổi người, chỉ hy vọng Cố Ninh quá đến vui vẻ. Mà tựa như bọn họ lo lắng như vậy, lần này gặp lại lúc sau bọn họ cũng mẫn cảm phát hiện Cố Ninh tựa hồ ở trở nên càng thêm lạnh nhạt, trong ánh mắt luôn là tràn ngập cảnh giác. Nhưng là hôm nay, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy an tâm rất nhiều. Có như vậy một đám người bồi ở Cố Ninh bên người, Cố Ninh hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Vẫn luôn qua giữa trưa cơm thời gian, Cố Ninh đều không có chuyển tình dấu hiệu. Cố mụ mụ Cố ba ba đều có chút lo lắng. Giả đạo trưởng giải sầu nói, nhị lão không cần lo lắng. Lần trước Cố Ninh cũng là ngủ lâu như vậy, Cố ba ba Cố mụ mụ lúc này mới hơi chút yên lòng. Tới rồi buổi chiều tam điểm, Cố Ninh quả nhiên tỉnh lại. Nhìn đến Cố Ninh chuyển tỉnh, vốn dĩ nói chuyện phiếm, ngủ ngủ người lập tức tất cả đều phần phật vây quanh lại đây. Mồm năm miệng mười hỏi, Cố Ninh, thế nào, có hay không cảm giác? Cố Ninh, ngươi tiến hóa ra dị năng sao? Có hay không cảm giác trong thân thể giống như có một cổ phi thường kỳ diệu lực lượng ở lưu động? Cố Ninh bị một chương chương quan tâm mặt bao quanh vây quanh, trong lòng lại là cảm động lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng cười cười, sau đó lắc lắc đầu. Theo Cố Ninh lắc đầu động tác, liền không khí đều giống như đình trệ giống nhau. Mọi người đè nén xuống trong lòng trào ra tới thất vọng. đều ra sức bài trừ gương mặt tươi cười, sôi nổi nói: Cố Ninh, ngươi thương pháp như vậy lợi hại, không có dị năng cũng không có gì ghê gớm mà ni, ngươi xem cái kia Nhan Ngọc bị thương súng một lóng tay, cái kia khuôn mặt nhỏ trắng bệch khuôn mặt hơi hắc, cục đá nói: chính là hơn nữa ngươi không có dị năng không phải còn có chúng ta sao? Chúng ta Tam ca nói: Về sau ngươi chính là chúng ta Tam liền người, tang thi chúng ta tới sát, ngươi liền quản chiếu cố ta ba mẹ là đến nơi. Như thế nào lại thành ngươi ba mẹ? Trương Tiểu Bạch nói, cục đá nói: Kia không phải nói Cố Ninh ba mẹ chính là đại gia ba mẹ sao? Kia chẳng phải là ta ba mẹ à? Giả đạo trưởng tệ đến phía trước tới ân ủi nói: Cố Ninh ngươi đừng lo lắng, ngươi nhìn xem hướng giật, một lần không thành hai lần không thành ba lần không thành bốn lần năm lần, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, kia tổng hội thành công. Ngươi nói đúng đi hướng giật. Hướng giật sắc mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận, từ kẽ răng bài trừ một câu tới: Đem ta tinh hạch nhổ ra. Giả đạo trưởng tức khắc khắc khắc hai tiếng chột dạ cười gượng: Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Không khí đều bị các ngươi cấp hút đi. Tam ca đối với bọn họ giống lên một câu, sau đó chính mình tệ đến Cố Ninh phía trước tới nói: Cố Ninh ngươi yên tâm, ngươi kêu ta một tiếng tam thúc, ta đây liền nhận ngươi cái này chất nữ. Về sau ngươi cùng đại ca đại tẩu liền đều là chúng ta ba năm trọng điểm bảo hộ đối tượng. Chẳng sợ ngươi về sau đều không có dị năng, chỉ cần ta sống một ngày, ta là có thể bảo đảm ngươi không chịu khi dễ. Cố Ninh không chút do dự tam ca hứa hẹn. Nàng đương nhiên biết làm ra như vậy hứa hẹn liền ý nghĩa hắn sẽ không chút do dự trên lưng chính mình cùng cha mẹ này ba cái tay nải. Nàng nhìn kia một chương chương quan tâm ẩn ẩn mang theo chút khẩn trương mặt, biết bọn họ lúc này mồm năm miệng mười ân ủi đều là sợ nàng bởi vì chính mình không có tiến hóa ra dị năng mà cảm thấy thất vọng, khổ sở. Không biết vì cái gì Cố Ninh trong lòng cái loại này thất vọng cảm xúc lập tức trở thành hư không, lại bỗng nhiên cảm thấy thực chua xót, có điểm muốn khóc vì không cho chính mình quá mức thất thố. Cố Ninh mỉm cười nói: Các ngươi không cùng ta báo cáo một chút các ngươi thành tích sao? Sau đó nàng liền biết trừ bỏ nàng cùng ba mẹ ở ngoài, tất cả mọi người tiến hóa ra dị năng, thậm chí Trình Minh giả đạo trưởng Trương Tiểu Bạch ba cái vẫn là nghe lên liền rất lợi hại biến dị. Hệ dị năng, Cố Ninh bất đắc dĩ nói, xem ra ta không có dị năng là bởi vì gia tộc di truyền. Cố ba ba cố mụ mụ biết Cố Ninh không có việc gì, vẫn luôn dẫn theo tâm liền thả lỏng lại, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Mọi người thập phần thức thời nở nụ cười. Cố Ninh cười đề nghị nói, Tam ca, hôm nay là cái ngày lành, không bằng chúng ta buổi tối ăn chút tốt tới chúc mừng một chút đi. Mọi người đôi mắt đều là sáng ngời, bọn họ đương nhiên là có ý tứ này, nhưng là cố kỵ đến Cố Ninh, cho nên bọn họ vốn dĩ tính toán như vậy từ bỏ. Lúc này coi chừng Ninh thần sắc không giống như là làm bộ cao hứng, vì thế đều thả lỏng lại, lại ầm ĩ hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì. Hoàng Mộng Giao mỉm cười nói, ta có thể phụ trách nhóm lửa. Trung Húc nói tiếp, kia thủy liền giao cho ta. Tam ca bất đắc dĩ đánh gậy bọn họ cao hứng phấn chấn phân công, nói, đầu tiên chúng ta đến có thể nấu tới ăn đồ vật đi. Cố Ninh đôi mắt sáng ngời mỉm cười nói, Tam ca, ngươi đã quên Vương Kế Trung hậu viện dựng những cái đó gà sao? Tam ca sửng sốt một chút, Đối tượng Cố Ninh cặp kia sáng ngời đôi mắt, tức khắc minh bạch, Cố Ninh, đây là chuẩn bị thu sau tính sổ. Cố Mụ Mụ đột nhiên nhớ tới cái gì, Tả Hữu nhìn quanh lúc sau hỏi, ai, Cố Ninh, ngươi Hồng Quyên A-di đâu? Cố Ninh sửng sốt, nàng không phải cùng các ngươi ở bên nhau sao? Cố Mụ Mụ nói, không có oa, nàng buổi sáng thời điểm xem ta cùng ngươi ba hai cái sốt ruột. Liền nói đi cổng lớn nhìn xem các ngươi trở về không có. Ta cùng ngươi ba cũng là hồ đồ. Xem các ngươi trở về rất cao hứng. Còn tưởng rằng nàng cũng đi theo đã trở lại. Cũng không như thế nào chú ý. Này đột nhiên nhớ tới hảo một trận cũng chưa nhìn thấy nàng. Nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cố Ninh tức khắc có chút dự cảm bất hảo. Lại vẫn là trước trấn an Cố Mụ Mụ nói, không có việc gì, có thể có chuyện gì, ta lập tức đi ra ngoài tìm Mani, nói cấp Cố Ba Ba đệ cái ánh mắt. Cố Ba Ba hiểu ý, nói, ta vừa mới còn nhìn đến nàng ở hành lang bên kia cùng những cái đó tiểu hài nhi ngoạn nhi đâu, ngươi không thấy được a? Ninh Ninh, ngươi đi ra ngoài tìm xem đi, hảo, Cố Ninh nói đứng lên. Không được rồi, không được rồi. Đột nhiên, mấy cái tiểu nam hài nhi mồ hôi đầy đầu vọt tiến vào. Thở hổn hển đối với mãn nhà ở người ta nói. Chúng ta vừa mới ở phía sau sân thể dục nhìn đến cái kia tóc đỏ a bà bị người bắt được sau sân thể. Dục đi lạp. Còn nói nàng trộm đồ vật muốn bắn chết nàng. Ngoặc kép, hết chương.